Chương 890, ta muốn hai cái trứng. Rốt cục trở về. An Lị nhìn xem phía trước càng ngày càng rõ ràng BNKNG, còn có kia mấy trăm chiếc thuyền, trên mặt có sán lạn tiếu dung. Quay trở lại, cập bờ ném neo người chèo thuyền hô to, to lớn mo neo thủy hệ nở bị chìm vào trong nước sông, thuyền vững vàng dừng sắt ở BNKNG bên trên. Chờ thuyền chăn bông sau khi để xuống, An Lị vội vàng liền hướng dưới thuyền chạy tới. Xài lang mang theo còn lại chiến lang tiểu đội người nhanh chóng đuổi theo. Lúc này trời đã bắt đầu có chu tờ ưu ám, tiếp qua không đến nửa cái giờ thiên liền muốn đen. Qua hải quan về sau, An Lị cản một chiếc xe ngựa thẳng đến Tây Dương Thành mà đi, rốt cục tại trời sắp tối xuống tới thời điểm, đến Tây Dương Thành trước cổng chính. A kia là thiếu gia xe ngựa. An Lị xuyên thấu qua cửa sổ. Nhìn xem phía trước đang bị chiến lang tiểu đội bảo hộ lấy xe ngựa sang trọng. Nàng đem đầu dối ra cửa sổ, giơ tay lớn tiếng hô hào, thiếu gia, ta trở về. Khắc, thiếu gia, ta làm sao nghe được An Lị thanh âm. Mín nạ ngồi ở trong xe ngựa, nghiêng hai cẩn thận lắng nghe. Tựa như là nàng thanh âm. Lưu Phong mỉm cười gật đầu, hướng về phía xe ngựa phân phó nói, tân cổ. Sang bên dừng xe. Vâng. Tân Khác đồng dạng trông thấy An Lị, đem xe ngựa dừng ở ven đường. Dừng xe. An Lị hô lớn, Sa Phu đem xe ngựa dừng hẳn về sau, mở cửa xe nhảy đi xuống. An Lị, làm sao trước thời gian một ngày trở về? Lưu Phong mở cửa xe, cười nhìn xem chạy tới An Lị. Dựa theo trong thư đề cập thời gian, hẳn là buổi sáng ngày mai mới có thể đến Tây Dương Thành. Mấy ngày nay thuyền thuận gió, cho nên liền sớm đến. An Lị giải thích nói, sau đó bị Lưu Phong lôi kéo lên xe ngựa. Đạp đạp đạp xe ngựa lần nữa chạy như bay. Hoang nên trở về. Mín nạ run lấy lỗ tai mèo, giả bộ như một bộ rất lạnh nhạt bộ dáng nói ra câu nói này. Mèo cái đuôi lại rùng động lên, đây là nàng vui sướng biểu hiện. Ngược lại là không có thay đổi gì. Lưu Phong gật gật đầu. Đánh giá An Lị. Hi hi đu nờ dê, thiếu gia, cái này ngày đều đen, các ngươi muốn đi đâu? An Lị hiếu kỳ hỏi, xe ngựa này phương hướng đi tới không phải hướng Tây Dương Thành. Đến liền biết rõ. Lưu Phong thần bí cười nói. Tốt ta An Lị gật đầu, lưu ý đến chân xuống dưới mấy cái kia hình vuông thùng giấy, nội tâm nghĩ đến phải cùng cái này có quan hệ đi. Xe ngựa rời xa Tây Dương Thành. Hướng nơi xa núi rừng chạy đi, cưỡi ngựa xe tiếp tục hướng núi rừng chỗ sâu tiến lên. Đạp đạp đạp, xe ngựa tiếp tục đi tới hơn 20 phút, Lưu Phong mới khiến cho chậm rãi dừng lại. Tốt, liền nơi này đi. Lưu Phong mở cửa xe, đánh lấy đèn tin đèn, đặt ở toa xe trên đỉnh, chiếu sáng chung quanh. Mín nạ gật đầu, đem trong xe ngựa mấy cái kia hình vuông thùng giấy ôm xuống tới. Sau đó hướng núi rừng chỗ sâu đi đến. Các loại rời xa xe ngựa về sau, một đoàn người mới dừng lại. Đây là sợ đợi chút nữa tiếng vang kinh đến ngựa. Mín nạ, thanh pháo hoa cố định một cái. Lưu Phong phân phó nói. Được. Mín nạ tự mình dẫn người chuyển đến mấy khối tan ở dê đa lớn, đem pháo hoa cố định ở giữa, bảo đảm sẽ không bởi vì chấn động mà ngã sau đó mới yên tâm. Các ngươi lui xa một chút, sau đó nhìn về phía bầu trời. Lưu Phong ra hiệu Mìn Nạ cùng An Lị bọn người rời xa. Tốt, thiếu gia chính ngươi cẩn thận một chút. Mìn Nạ lôi kéo An Lị thối lui. Tân Khác bọn người tản mát, che chở chung quanh, vừa có không thích hợp liền sẽ hướng thành chủ đại nhân bổ nhào qua. Hy vọng có thể thành công đi. Lưu Phong nhẹ giọng lẩm bẩm, cầm lấy một cái diêm, ở bên vừa dùng sức một tạng. Một đóa nhỏ ngọn lửa xuất hiện tại trong tay que gỗ bên trên. Đem ngọn lửa tới gần pháo hoa kia dọc theo người ra ngoài kiếp nổ, phát hiện tự mình báo động trước cảm ứng không có phản ứng về sau, mới an tâm nhen nhóm kiếp nổ, sau đó lách mình rời xa. Lưu Phong đi vào An Lị cùng Mìn Nạ trước người, lặng lặng nhìn xem phía trước bầu trời. Vị một tiếng vang lên, một đạo từ điểm điểm hỏa tinh tạo thành hỏa tuyến sông lên bầu trời. Nát trên bầu trời vang lên tiếng nổ tung âm, ngay sau đó một đóa mỹ lệ hỏa hoa nở rộ tại đen như mực trên bầu trời. Hoa thật xinh đẹp, đây chính là pháo hoa sao? Mịn nạ lên tiếng kinh hô, con mắt màu xanh lam bên trong có vẻ hưng phấn. Pháo hoa nguyên lai cái này gọi pháo hoa, thật xinh đẹp. An Lị hoảng sợ nói, đưa tay nắm lấy mịn nạ tay cầm cơ. Xem ra là thành công. Lưu Phong ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mang trên mặt mỉm cười. Hiu hiu hiu. Phanh phanh phanh theo từng tiếng nổ tung vang lên, một đóa đóa pháo hoa tại đen như mực trong bầu trời đêm tràn phóng. Thật là dễ nhìn, thiếu gia, cái này pháo hoa là trời tối ngày mai muốn tại tòa thành thả sao? An Lị đã biết rõ Lưu Phong tới đây mục. Ừm, sớm để các ngươi nhìn một lần cho thỏa. Lưu Phong đưa tay xoa bóp hổ nhĩ nương cái múi. Trên mặt đất mấy cái kia pháo hoa rất nhanh liền bị thả xong. Hắn nhường tân khắc dùng hỏa tướng mấy cái kia giấy sắc đốt thành cho bụi. Đi thôi, trời tối ngày mai còn có thể lại nhìn một lần. Lưu Phong lôi kéo hai cái niệm niệm không bỏ thú nhĩ nương hướng xe ngựa đi đến. Đạp đạp đạp trên xe ngựa, Mịn Nạ cùng An Lị vẫn là rất phấn khởi, mãi cho đến cùng chiến lang tiểu đội người chạm mặt, mới dần dần bình ổn lại. Đây chính là tuyệt mật, không thể nói ra đi. Mịn Nạ đối An Lị nhắc nhở. Ừm, ta biết rõ. An Lị gật đầu, biết rõ việc này là không thể nói ra. Trong xe ngựa, Lưu Phong thấp giọng hỏi, eo xã bên kia cụ thể thế nào? Đại tỷ bằng lòng An Lị đồng dạng hạ giọng nói trải qua, đại tỷ hy vọng có thể tiếp lấy cung cấp một ngàn ở thành trường mâu cùng khôi giáp, càng nhanh đưa qua càng tốt. Eo xã mở rộng đồng cỏ, cờ ơn ở càng nhiều kỵ sĩ đi dò xét, dùng để chấn nhiếp xung quanh bộ lạc khác. Mà lại mùa đông xuất chiến, càng cần hơn vũ trang một cái. Ừm, không có vấn đề. Lưu Phong đáp ứng, một chút cũ trang bị hắn vẫn là nguyện ý giao dịch. Hơn một giờ về sau, xe ngựa tiến vào Tây Dương Thành, dừng ở tòa thành trước mặt. Thiếu gia, đến. Ngoài xe ngựa chuyển đến tân khắc thanh âm. Cách Lưu Phong đẩy cửa xe ra, xuống xe ngựa. Thiếu gia, trở về. Ni Khả đứng tại tòa thành trước cửa, trông thấy Lưu Phong sau khi trở về buông lỏng một hơi. Trở về. Lưu Phong ôn hòa nói. Ni Khả, đã lâu không gặp. An Lị xuống xe ngựa, cười đùa. Khắc, An Lị, ngươi trở về. Ni Khả kinh hỉ nói. Ta đói. An Lị quật khởi miệng đạo, vô cùng đáng thương ôm Ni Khả tay. Ta hiện tại đi cho ngươi nấu bát mì, cà chua mì trứng gà. Ni Khả ôn nhu nói, tốt, ta muốn hai cái trứng.